Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, tồn tại hy vọng thành thị. Vừa mới qua đi năm 1994, Ukraine hàng năm GDP lần nữa sụt giảm 20%. Theo năm 1993 65,6 tỷ đô la Mỹ hạ xuống đến 52,5 tỷ đô la Mỹ. Khoảng cách giải thể trước 82,7 tỷ đô la Mỹ đỉnh phong. Tổng thể giảm mức độ càng là đạt tới 37%. Duy nhất tốt hơn huynh đệ khó khăn nước Nga. Có lẽ cũng là Ukraine lương thực sinh sản khôi phục. Dựa vào châu Âu lớn nhất màu mỡ mảng lớn đen thổ địa. Năm 1994 độ, Ukraine cả năm lương thực sản lượng vì 27 triệu tấn. Khoảng cách năm 1991 thấp nhất cốc 11 triệu tấn tăng lên 145%. Bất quá, cái này một số liệu vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng vượt qua trước khi giải thể tối cao 52 triệu tấn. Lương thực sản lượng một nửa, nghiêm trọng kinh tế suy yếu, làm đến Ukraine quốc dân trừ miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Hắn chỗ có sinh hoạt vật tư đều nghiêm trọng thiếu thốn. Toàn bộ quốc gia, cho dù là thủ đô Kiev đều là một mảnh tiêu điều. Cửa hàng kệ hàng vắng vẻ ào ào đóng cửa. Đường đi xe cộ được người lác đác không có mấy. Đồ cũ thị trường phía trên bầy đầy cư dân trong nhà có thể bán ra vật sở hữu kiện. Thư tịch, đĩa nhạc, bộ đồ ăn, máy chụp hình, đàn piano. Chỉ là vì ở cái này rét đậm đổi lấy một số đắt đỏ sinh hoạt vật tư. Chính vào trong một năm lạnh nhất thời tiết. Loại này tiêu điều càng có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Celia Miller tại địa phương thời gian ngày 10 tháng 1 buổi sáng rời đi Kiev. Dọc theo Liên Xô thời đại xây dựng rộng lớn quốc lộ chạy tới Rybne Châu. Một đường lên bị bạch tuyết bao trùm mảng lớn thành thị thôn trang đều là loại này khó khăn cảnh. Tượng, thậm chí cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Làm nước Mỹ chính phủ đã từng trực tiếp đối kháng Liên Xô cũ lầu năm góc nhân viên công chức. Đối mặt cảnh tượng như thế này, Celia cũng nhịn không được sinh ra một cỗ thương hại. Giữa trưa, đến Rybne Châu trong thủ phủ Funi thành phố, chính là một cái rất tốt trời nắng. So sánh theo Kiev bắt đầu một đường thấy suy bại tràng cảnh. Dưới ánh mặt trời toàn này Ukraine Tây Bắc biên bang thủ đô trên đường phố. Vô luận là được người vẫn là xe cộ đều rõ ràng nhiều không phải. Dù cho vào lúc giữa trưa nhiệt độ không khí vẫn như cũ dưới âm. Quấn tại thật dày trong quần áo công chúng trên mặt lại không có Kiev loại kia đối hiện trạng cùng. Tương lai chết lặng cùng lạnh lùng. Ngược lại mang theo một loại nào đó có thể để người ta tùy tiện cảm nhận được sức sống. Đây là một tòa tồn tại hy vọng thành thị. Rybne chỗ lấy sẽ có như thế trạng thái. Quan trọng vẫn là tiền tài duyên cớ. Năm 1994 ban đầu. Ukraine cùng Mỹ-Nga ký tên từ bỏ vũ khí hạt nhân hiệp nghị. Vẻn vẹn chỉ đổi lấy nước Mỹ quan phương 175 triệu đô la Mỹ chuyên mục dỡ bỏ vũ khí hạt nhân quỹ ngân. Sách cùng 155 triệu đô la Mỹ kinh tế viện trợ. Tổng cộng 330 triệu đô la Mỹ. Cùng so sánh, đi qua một năm, chỉ là Westeros hệ thống một nhà. Thông qua mua quân nhu. Cung cấp nuôi dưỡng Ukraine tiền tuyến quân sự phục vụ công ty đoàn đội. Hướng Ukraine tiến hành đầu tư chờ một chút cử động. Tính gộp lại đầu nhập tiền tài liền đã không thấp hơn 200 triệu đô la Mỹ. Bên trong rất lớn một bộ phận đều hướng chảy Ukraine Tây Bắc tòa này châu phủ biên thành. Làm UMFS lính đánh thuê chỗ ở. Westeros hệ thống trực tiếp vì Rybne tòa thành thị này mang đến quy mô đạt tới mấy ngàn cao tiêu. Phí đám người, Westeros hệ thống hướng Rybne thành phố trực tiếp đầu tư, lại cho tòa thành thị này mang đến hàng vạn mà tính công tác cơ hội. Tất cả những thứ này, cuối cùng thúc đẩy Rybne mọi ngành mọi nghề đều một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Simon năm ngoái tháng 8 đi vào tòa thành thị này lúc, bởi vì kinh tế khó khăn, vật chất thiếu thốn, đại lượng cư dân thoát đi. Rybne thành phố cư dân nhân số đã theo đỉnh phong thời kỳ 290.000 ngã xuống đến 220.000. Ngắn ngủi thời gian nửa năm không đến, Bởi vì UMFS lính đánh thuê đóng quân cùng Westeros hệ thống đầu tư mang đến đại lượng công tác cơ. Hội, nghe tin mà hành động bốn phía châu quận đại lượng dân chúng tràn vào. Ripney thành phố cư dân nhân số đã cấp tốc đột phá 300.000. Nhìn qua xung quanh hết thảy, Celia ý thức được, thoát khỏi tất cả đánh cực nhân tố không nói. Chính mình chuyến này thực cũng là tại làm một kiện rất sự tình tốt. Chỉ có lấy xuống những cái kia không kiêng nể gì cả hút máu sâu mọt. Tòa này còn tồn tại hy vọng thành thị mới có thể càng tốt hơn địa phát triển tiếp. Nơi này cư dân cũng mới có thể đoán trước tương lai. Nếu không, Celia rất rõ ràng chính mình vị kia tuổi trẻ lão bản cường thế cá tính. Nếu như Westeros hệ thống hoàn toàn rút khỏi, nơi này hết thảy sẽ chỉ hướng Ukraine hắn các nơi như thế lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Celia một hàng cùng đến từ Kiev lãnh đạo đặc phái đoàn đội xuyên qua khu vực thành thị. Trực tiếp đến Ripney thành phố chính phủ cao ốc, cùng sớm đuổi tới bên này Ken Dixon tụ hợp về sau. Không đợi mọi người ăn qua bữa trưa, sự tình cấp tốc phát động. Trước tới đón tiếp Ripney châu thống đốc Yuri Miroslav bị tại chỗ giải trừ chức vụ giam giữ trong. Giữ, sớm đã cùng Westeros hệ thống từng có tiếp xúc Ripney thành phố thị trưởng Andrei Tư Mễ Nhĩ Nặc. Phu tiếp nhận thống đốc chức vị, bị UMFS tổng giám đốc Grum Jerevianko gia tộc khống chế Ripney châu hệ thống cảnh sát cấp tốc. Hành động, dựa theo sớm liệt kê bảng danh sách bắt Miroslav người nhà cùng dòng chính. Lúc trạng vạng tối, lần này mau lẹ Ripney châu quan viên tràng địa chấn liền đã hạ màn kết thúc. Nghe đến tiếng gió cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì mà khó tránh khỏi lo sợ không yên. Ripney thành phố thị dân buổi tối thu xem TV lúc, cuối cùng từ trước đây đã bị Westeros hệ thống thu mua đài truyền hình nhìn đến tương quan tin tức. Nhìn qua trong màn hình TV theo thống đốc Miroslav gia tộc trong khu nhà cao cấp tìm điều tra ra. Đại bút tiền mặt tài vật cửa hàng nguyên một gian biệt thự phòng khách. Phổ thông cư dân lo sợ không yên rất nhanh tiêu trừ. Ngay sau đó lại chuyển thành phẫn nộ. Tổng thống chủ nhiệm phòng làm việc tự mình phát biểu một phen Kiev lãnh đạo đả kích tham ô khôi. Phục kinh tế quyết tâm về sau. Cư dân tâm tình triệt để bình phục lại. Simon cho Celia bàn giao nhiệm vụ. Tuyệt không phải quét sạch Ripney thành phố quan trường. Chỉ là lấy xuống có thể sẽ trở ngại Westeros hệ thống tại tòa này châu quận phát triển chướng ngại. Bởi vậy, vào lúc ban đêm, đài truyền hình đối thống đốc xuống đài tiến hành chuyên đề lúc báo danh. Celia cùng Dixon tự mình tại Ripney thành phố một tòa khách sạn bên trong tổ chức một lần party. Trấn an nhân tâm, tại Westeros hệ thống lôi đình thủ đoạn phía dưới như là chim sợ cành cong Ripney châu chính phủ hệ. Thống tại Celia một phen tự mình tỏ thái độ về sau. Đồng dạng an định lại. Không cần lại có bất kỳ sáng tỏ biểu thị. Tất cả mọi người trong lòng đều hình thành một cái khái niệm. Westeros hệ thống tại tòa này châu quận nắm giữ tuyệt đối đèn xanh quyền. Không thể trêu chọc. Sự tình đương nhiên không có như vậy kết thúc. Chặt xuống vươn hướng Westeros hệ thống cái kia lớn nhất bàn tay to giết khỉ cảnh gà về sau. Còn có Westeros hệ thống tại Ripney châu tự thân thế lực thanh tẩy. Ngày 11 tháng 1, Ripney thành phố thành Tây, một chỗ có đơn độc sân nhỏ dân cư bên trong. Nơi này là năm ngoái cuối năm vừa mới chuyển đến Ripney thành phố bối tác Noskop một nhà. Ibis Noskova đi cùng hai nữ hài tại năm ngoái lễ Giáng sinh trước trở về. Vốn là muốn cho phụ mẫu theo Kiev đem đến bên này. Sớm dự chi chính mình đệ nhất bút 20.000 đô la Mỹ tiền lương về sau. Íp công bố là lần này đi ra ngoài đi công tác khen thưởng. Cùng người nhà một phen thương nghị. Mua chỗ này khoảng cách UMFS người nhà cộng đồng không bà con xa sinh. Trong nhà trừ Íp bên ngoài sau cùng còn làm việc mẫu thân sa thải đã mấy tháng phát không xuống. Tiền lương bệnh viện y tá công tác. Người một nhà tất cả đều chuyển tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì Ripney thành phố có thể có rất nhiều công tác cơ hội. Năm mới về sau, phụ thân cùng Kaka đều thuận lợi tiến vào Odech công ty dưới cờ công xưởng. Da mặt thực rất mỏng ít vì thế chủ động cho Sergei Komarov đánh một cái cảm tạ điện thoại. tìm việc làm lúc không có chút nào ỷ vào mình cùng nào đó cái nam nhân quan hệ suy nghĩ. Bởi vậy không nghĩ tới sự tình hội thuận lợi như vậy. Íp không biết, chính mình mặt khác một thân phận tại sau khi xác nhận liền đã bị thông báo cho Ripney bên này. Chính nàng cũng trở thành thành nam biệt thự bảo an phục vụ đoàn đội người phụ trách. Sau khi quay về còn ngoài định mức phối một chiếc xe hơi cùng một đài điện thoại. Những thứ này tại Ripney thành phố đều không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể có. Thành nam biệt thự 6 tháng nữ hài đều không có xe của mình cùng điện thoại. Bởi vì là thời gian làm việc, bối tác Noscope một nhà đều thức dậy rất sớm. Ít tại thành nam biệt thự bên trong có được chính mình gian phòng. Tại cái kia phụ cận còn có khác bên ngoài một chỗ nhà trọ. Bất quá, không trách nhiệm lúc, nàng vẫn là càng ưa thích về nhà đến ở. 8 giờ không đến, người một nhà an vị tại trước bàn ăn. Trợ giúp mơ mơ màng màng bị quát lên tiểu muội Lyudmila xới một bát cơm. Còn quan tâm địa giúp nàng đem bộ đồ ăn dọn xong. Íp an tĩnh nghe lấy phụ mẫu thảo luận ca ca hôn sự. Tâm lý rất là thỏa mãn. Ca ca Vladimir tại Kiev lúc thì có một cái rất ổn định bạn gái. Chỉ là bởi vì hắn một mực không có công tác. Nhà gái gia đình thủy chung không đồng ý hai người kết hôn. Chuyện bây giờ cuối cùng có chuyển cơ. Nữ hài gần đây cũng sẽ theo Kiev chuyển đến Ripney. Hai người dự định tháng 3 kết hôn. Bữa sáng về sau, phụ thân cùng ca ca bài ra cửa trước. Cưỡi xe chạy tới tiếp cận vùng ngoại ô vật liệu xây dựng công xưởng. Trong đình viện ngừng lại một cỗ nhập khẩu màu đen Mercedes-Benz xe con. Phụ huynh đều không có để ý đưa chính mình ý tứ. Sợ làm bẩn xe. Phụ thân giải rác mấy lần lấy chiếc xe này trước đều muốn thay quần áo dày. Tiểu muội lại không có dạng này lo lắng. Phụ huynh rời đi về sau. Thì lôi kéo tỷ tỷ muốn nàng đưa chính mình đi trường học. 16 tuổi Lyudmila 2 năm trước liền đã bỏ học. Íp cũng rõ ràng sở muội muội thành tích học tập không tốt. Còn ưa thích quậy. Bất quá. Đi vào Ripney. Người cả nhà vẫn là nhất trí thông qua đưa muội muội một lần nữa đi học đề nghị. Bối tác Noscope thành viên gia tộc vóc dáng cũng rất cao. 16 tuổi Lyudmila tuy nhiên không kịp tỷ tỷ, vóc dáng cũng đã đạt tới 182 cm. Chỉ là dáng người mảnh mai, không có chút nào tỷ tỷ trên thân loại kia khí khái hào hùng. Khuôn mặt lại càng đẹp một chút, bởi vì thân cao duyên cớ. Lyudmila rất kháng cự đi học, bởi vì vô luận là sống ý vẫn là tâm lý đều đã vô cùng thành thục nữ hài không chút nào muốn cùng. Những cái kia các tiểu thí hài cùng một chỗ đợi trong phòng học. Bất đắc dĩ không ngăn nổi cha mẹ ca ca tỷ tỷ nhất trí quyết định. Nhìn lấy lại tại tay lái phụ phía trên muội muội, từ biệt chuyên trách làm gia đình bà chủ mẫu thân, Íp mở xe rời đi chính mình viện tử. Muội muội học tập trường học chính là Simon đầu tư kiến tạo UMFS người nhà con cháu trường học. Ngày mùng 9 tháng 1 chính thức khai giảng. Chỉ mặt hướng UMFS người nhà con cháu theo nhà trẻ đến cao trung nguyên bộ giáo dục. Quen thuộc trường này nội tình người đều biết. Cái này ngôi trường học giáo viên lực lượng. Thậm chí có thể dùng rung động để hình dung. Chỉ là theo Ukraine các nơi thu thập mà đến đã từng có được đại học giáo sư danh hiệu giáo viên thì vượt qua 100 tên. Vô luận là bất kỳ quốc gia nào khu vực, chỉ cần hơi có chút ánh mắt phụ mẫu cũng sẽ không coi trọng con gái giáo dục. Bởi vậy, bao quát rất nhiều châu chính phủ quan viên đều tìm kiếm nghĩ cách cầm nữ đưa vào cái này ngôi trường học, mặc dù đại bộ phận đều là con cháu đích tôn. Nhưng tòa này trường tư lập giáo dục phong cách lại không có chút nào bỏ mặc. Ngược lại phi thường nghiêm ngặt, tương lai phàm là trung học lấy phía trên học sinh. Dự tính mỗi năm đều sẽ tiến hành một lần dài đến một tháng huấn luyện quân sự. Không có người hội bởi vì cha mẹ chức vụ có chỗ ưu đãi. Trường học còn thiết lập nghiêm ngặt khảo hạch cùng học bổng chế độ. Hoàn toàn chỉ lấy thành tích học tập làm tiêu chuẩn. Đối với làm trái trường học kỷ luật học sinh cũng không chút nào nhân nhượng. Lao vụt chỉ dùng hơn 10 phút liền đi đến trường học cửa lớn phụ cận. Íp không có trực tiếp lái đi cửa chính. Lyudmila cũng rất hưởng thụ đi ngang qua học sinh hướng chiếc này xe con đi tới chú mục lễ. giả vờ chỉnh lý túi xách địa mài cọ một hồi lâu. Sau cùng lại cười hì hì chuyển hướng Íp. Tỷ tỷ, cho ta một chút tiền được không? Íp nhìn xem muội muội, trong đôi mắt mang theo một số cưng chiều. Lại không có móc túi tiền. Ngươi muốn cái gì? Ta mua cho ngươi. Liudmila há mồm liền ra. Ta một cái đồng học hôm nay sinh nhật đây. Mọi người buổi tối đi trong nhà nàng tham gia party. Ta khẳng định phải mua một phần quà sinh nhật. Không phải sao? Íp không phải một cái giỏi về giao tiếp người. Cũng rất hy vọng muội muội có thể có bằng hữu của mình Phạm Vi. Dù cho cảm thấy nàng có thể là nói dối. Vẫn còn do dự một chút thì theo trong bao đeo móc ra chính mình ví tiền. Íp túi đeo vai rất phổ thông. Ví tiền lại là lần trước lữ hành lúc Ekaterina cùng Natalia hai nữ hài đưa nàng lễ vật. Không có suy nghĩ nhiều thì nhận lấy tới. Liudmila nhìn đến tỉ tỉ theo trong bao đeo móc ra Chanel ví tiền. Trong con ngươi lại là lập tức sáng lên ngôi sao nhỏ. Quấn tại áo lông bên trong vẫn như cũ tinh tế tu dài thân thể trực tiếp thăm dò qua đến. Tay nhỏ bới ra lấy Íp cánh tay. Tỉ tỉ, cái này ví tiền cho ta có tốt hay không? Íp nghi hoặc, Liudmila gặp chính mình chị gái không giống làm giả. Con người đi loanh quanh. Lập tức theo trong túi sách móc ra bản thân trống trơn ví tiền. Ta cho ngươi đổi. Gặp muội muội chính mình bắt đầu động tác. Íp không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đem chính mình ví tiền bên trong giấy chứng nhận cùng tiền mặt lấy ra. Cất vào muội muội đưa qua phổ thông trong ví tiền. Đem cái kia phấn sắc ví tiền giao cho đối phương. Còn có tiền. Tiền. Liudmila cầm qua ví tiền. Cầm ở trong tay mỏ a mỏ. Ngay sau đó lại nghĩ tới. Vội vàng lần nữa lấy tay tới. Íp trong ví tiền vượt chỉ tiêu cũng không nhiều. Mấy chương số tiền rất lớn Ukraine Hryvnia. Cùng với đại khái hơn 100 USD linh tiền giấy. Hiện tại Ripni, USD muốn so Hryvnia thông dụng được nhiều. Mọi người đều không thích bản thổ tiền tệ. Bởi vậy dùng USD mua sắm thậm chí còn có các loại ưu đãi. Liudmila con mắt rất tinh. 2-3 lần đem tỷ tỷ trong tay đô la toàn bộ thu thập đi. Hryvnia một phần không nhúc nhích. Sau đó thì hì hì cười khúc khích trốn ra xe. Íp tại trong buồng xe chỉ tới kịp bàn giao một câu không cần loạn hoa. Cũng không biết muội muội nghe đến không có. Nhìn lấy muội muội đi vào trường học cửa lớn. Íp cái này mới một lần nữa phát động xe. Vừa mới quay đầu dự định đi thành Nam biệt thự. Điện thoại di động của nàng thì vang lên. Một lần nữa đỗ xe. Cầm quá điện thoại di động tiếp lên. Nghe bên kia vội vàng nói vài câu. Íp giao phó một phen. Cấp tốc tắt điện thoại. Vội vàng phát động xe rời đi cửa sân trường. Đến thành Nam biệt thự. Bên này hai nhóm người đang tại tình trạng giằng co. Trực ban nữ bảo tiêu gặp Íp xe đến. Lập tức đi tới. Chỉ đứng tại biệt thự cửa chính một số nam nữ. Cũng là bọn họ. Bọn họ muốn dẫn đi Annika ba cái. Hai người đang nói. Lại một cỗ cùng Íp cùng khoản màu đen Mercedes-Benz đến. Lần này xuống xe là Celia Miller. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.